những cảm xúc bị cô cố tình che giấu trước khi vào nhà bỗng nghẹn ngay ngược, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn ông bằng đôi mắt phức tạp. Người bố cô từng tôn thờ nhiều năm, trong làn hơi trắng của chén trà, hình dáng bỗng trở nên mơ hồ. Hệt như một vết mực đen bị nhòe trong nước tạo thành lớp tro đục. Từ nhỏ cô đã nghe ông kể về giấc mơ của mình, kể về tín ngưỡng của ông với khoa học, thế nên cô cũng đem lòng yêu cái lĩnh vực to lớn ấy. Nếu không phải vì Tô Lâm Đình thì cô sẽ chẳng trở thành một pháp y và cũng sẽ không trưởng thành giống như hôm nay. Lúc này Tô Lâm Đình lại lên tiếng trước, ông đẩy chén trà sang, mỉm cười và nói. Hai bố con chúng ta đã lâu rồi không ngồi nói chuyện thế này. Tô Nhiên Nhiên vuốt ve chén trà, cô cụp mắt không lên tiếng. Có lẽ vậy. Ban đầu là bận quá, luôn là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau đó lại là bởi vì Tần Duyệt rồi hai bố con luôn đối chọi nhau, như thể trong ký ức của cô. Từ sau khi cô đi làm thì rất hiếm khi tìm thấy những hình ảnh hai bố con ngồi trò chuyện với nhau. Tô Lâm Đình khẽ nhấp một hớp trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về trước. Con biết cả rồi. Đây dường như là một câu trần thuật tầm thường nhất, như một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên khi uống trà, nhưng lại khiến ngực của Tô Nhiên Nhiên đau đớn. Cô không kìm được mà chất vấn. Tại sao vậy? Bố phải biết rằng đây là phạm pháp đấy. Tô Lâm Đình thở dài. Con thử nghĩ lại xem, không có bất kỳ thành tựu khoa học trong lịch sử mà không đổ máu đằng sau cả. Nếu muốn tiến bộ và tiến về trước thì phải có người hy sinh. Mà bố thì chỉ chọn người thích hợp nhất để hy sinh mà thôi, bố không sai. Không có ai phải bị hy sinh cả, cho dù bọn họ có tội thì cũng có quyền lựa chọn chết một cách tôn nghiêm chứ. Tô Lâm Đình bỗng đứng lên. Nhiên Nhiên, con phải biết rằng nếu T-18 thành công thì sẽ có giá trị thế nào đối với sự sáng tạo của nhân loại. Nhưng những người đó thì sao? Là cậu ấm cô chiêu tùy tiện dẫm đạp lên mạng người, là người phụ nữ nghiện ngập như cái xác không hồn, còn có tên ác ma phản xã hội giết người để tìm niềm vui. Bọn họ có tư cách gì để tồn tại chứ? Tại sao không thể dùng cơ thể của bọn họ để đổi lấy sự hy vọng rằng nó sẽ khiến thời đại của chúng ta càng trở nên càng tốt đẹp hơn? Nhưng còn những người khác thì sao? Sầm Vĩ, Sầm Tùng. Chẳng lẽ bọn họ không phải chết vì cái thí nghiệm này sao? Hơn nữa, nếu không phải bọn bố dung túng cho Hàn Sâm thì sao hắn có thể giết hại nhiều người một cách vô đạo đức như vậy? Chu Mộ Hàm, cô ấy mới có 25 tuổi thôi, cô ấy cũng có bố mẹ của mình, tại sao cô ấy phải chết theo cách đó chứ? Tô Lâm Đình siết chặt nắm tay, cơ thể hơi run rẩy. Những chuyện đó đều là tai nạn thôi. Đó không phải là tai nạn, cô ấy phải trả giá cho sự lạm dụng tư hình để phán quyết mạng sống người khác của mấy người. Tô Nhiên Nhiên cũng đứng lên, đi đến bên cạnh ông. Bố, con làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, con hiểu rõ lòng người là thế nào. Không nên mạ vàng cho bất kỳ tội ác nào cả, cho dù nhìn thì có vẻ là chính nghĩa đấy, nhưng đó cũng là tội ác. Một khi đã bước đi trên con đường này thì vốn không thể dừng lại được, chuyện sẽ chỉ ngày càng tồi tệ mà thôi. Máu tươi trên tay bố sẽ ngày càng nhiều thêm, sau đó bố sẽ không quan tâm liệu họ có phải đến từ những người có tội hay không. Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bố có thể vứt bỏ tất cả điểm mấu chốt của mình, trở nên mất cảm giác và tàn nhẫn. Bố thật sự muốn nhìn bản thân mình biến thành dáng vẻ đó sao? Cô gần như là khàn giọng hét lớn lên câu cuối cùng, hai vai đổ về trước, run rẩy như một chiếc lá lay động muốn rụng trong cơn mưa bất chợt. Tô Lâm Đình duỗi tay muốn đỡ vai cô, nhưng cuối cùng chỉ không ngừng run rẩy giữa không trung. Ông vút mặt, quay lưng lại không dám nhìn cô. Cả đời này, ông có lỗi với đứa con gái này nhất, cũng sợ nhất là xảy ra tình cảnh như ngày hôm nay. Lúc ông phát hiện chuyện của Phan Duy và Sầm Vĩ đang làm thì đích thật cũng từng cảm thấy giận dữ và sợ hãi, thậm chí còn có lần muốn đuổi bọn họ ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng đến khi phần kết quả thí nghiệm đặt ngay trước mặt, thì ông như một người lữ hành khổ sở nơi sa mạc, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc quốc đảo khiến ông không thể kháng cự lại loại khát vọng này, khát vọng của sự thành công. Trong biết bao nhiêu đêm trằn trọc, những con số hoàn mỹ và phần còn lại xấu xí của tay chân đã bị cắt đứt cứ đan xen xuất hiện trước mắt, ông đã từng nhiều lần tra hỏi lòng mình. Ông thật sự cam lòng từ bỏ như thế sao? Sau đó, rốt cuộc ông cũng cởi chiếc áo giáp của mình xuống, cúi đầu nhận thua, cũng tìm được một lý do cho bản thân. Những người đó đều có tội, bọn họ đáng chết. Nhưng cũng không phải ông không sợ hãi, có đôi lúc ông cũng gặp ác mộng nửa đêm mà choàng tỉnh. Không chỉ riêng gì nguyên nhân có khả năng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, mà ông càng sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng và xem thường của đứa con gái đối với mình. Vì thế, ông luôn lo sợ bất an. Lúc ông biết cô quen biết với Tần Duyệt thì càng thêm lo lắng. Nhà họ Tần cũng có dây mơ rễ má với chuyện này. Lỡ như Tô Nhiên Nhiên từ miệng ai đó nghe được chuyện này thì quan hệ bố con của hai người sẽ không còn khả năng cứu vãn được nữa. Vì vậy, ông cũng tuyệt không nhún nhường, năm lần bảy lượt khiến con bé nhìn thẳng vào sự khập khiễng của hai đứa nó, nhưng bản thân ông lại xem thường sự kiên định của con bé đối với Tần Duyệt. Thế nên, lúc ông phát hiện tình cảm của Phan Duy dành cho Tô Nhiên Nhiên thì cuối cùng ông cũng cảm thấy mình đã vớ được một khúc gỗ, dường như là ông đang đánh bạc vậy. Có lẽ, có một khả năng nhỏ nhoi nào đó rằng con bé có thể sẽ hiểu được những chuyện bọn họ đã làm. Ít nhất, ông sẽ không mất đi đứa con gái này. Nhưng mà, lúc ở phòng thí nghiệm, khi Tần Duyệt cười nói, "Mày cứ bắn tao." Lúc đó ông mới biết được, bọn họ đã định sẵn sẽ thua người thanh niên này rồi. Đồng thời ông cũng có chút vui vẻ, cuối cùng cũng có người đặt con bé trong lòng bàn tay, dùng cả tấm lòng và thân thể che chở cho nó, thứ cưng chiều mà người bố như ông vẫn luôn nợ nó. "Bố, bố tự thú đi." Cuối cùng, ông nghe thấy đứa con gái của mình run rẩy nói ra câu này, trước mắt ông như có gì đó vỡ vụn ra, quy tắc đã bị chôn vùi dưới định mệnh từ lâu rồi. Chuyện này bố cũng không phải là người chủ mưu, hơn nữa cũng không trực tiếp giết người. Nếu bố tự thú thì chỉ ngồi tù mấy năm thôi, con sẽ nghĩ cách giúp bố. Cô còn đang nói, đắn đo từng chữ một, cô hết sức khuyên bảo, dáng vẻ hoàn toàn không giống như khi trước. Tô Lâm Đình cũng điều chỉnh lại cảm xúc, ông không muốn nghe tiếp nữa. Bố sẽ không đi tự thú khi T18 chưa hoàn thành. Nhưng mà mọi người đã phạm tội rồi, mà con là một cảnh sát. Biểu cảm của Tô Nhiên Nhiên lạnh lùng hẳn. Nói vậy thì con nhất định phải đích thân nhốt bố vào trong tù sao? Trong giọng nói của ông không giấu được sự châm chọc. Nếu bố vẫn còn tiếp tục như thế thì con sẽ... Môi của Tô Nhiên Nhiên run rẩy nhưng vẫn cố gắng nói ra câu này. Tô Lâm Đình cúi đầu, yên lặng thở dài. Sự im lặng đau đớn lan tỏa giữa hai người, không ai dám lên tiếng, bởi vì sợ sẽ càng mang đến tổn thương hơn. Rất tiếc là con không có chứng cứ. Cuối cùng ông cũng nói ra câu này, sau đó ông đi qua và ngồi xuống sofa, bưng chén trà nguội ngắt từ lâu, không hề để ý mà đặt nó bên miệng. Tô Nhiên Nhiên thẫn thờ trong giây lát, cô bỗng phản ứng lại, lập tức gọi điện thoại cho Lục Á Minh. Số 386 đường Minh Động có một nhà kho đông lạnh, mọi người nhanh qua đó kiểm tra đi, nhất định phải giữ nguyên hiện trường. Cô siết chặt điện thoại, bổ sung thêm một câu. Có liên quan tới 10. Cô cũng không rời đi mà chỉ đờ đẫn chắp tay đặt trên đầu gối, cụp mắt chờ đợi. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại đến đột ngột đánh vỡ sự yên lặng này, Tô Nhiên Nhiên vội vàng nghe máy, chỉ nghe tiếng Lục Á Minh thở hổn hển nói. Bọn chú tìm được nhà kho đông lạnh, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cháu đang ở đâu? Cháu qua ngay. Cô bỏ điện thoại lại vào trong túi, mệt mỏi so ấn đường, cô bước đến trước Tô Lâm Đình vẫn luôn cúi đầu. Hôm đó là Phan Duy cố tình để Tần Duyệt nhìn thấy những thứ đó, có phải không ạ? Ông biết Tần Duyệt sẽ không giấu cô, vì thế nên mới cố tình phơi bày chứng cứ quan trọng nhất trước mặt anh, lấy điểm mấu chốt này để thử hai người. Sau khi anh rời đi thì ông lập tức kêu người dọn hết mọi thứ đi, cho dù cuối cùng cô có báo cảnh sát thì vẫn là vườn không nhà trống. Nhưng rốt cuộc là bọn họ đã làm thế nào, bên trong có nhiều xương người như vậy, cho dù có xử lý thế nào thì cũng không thể không để lại dấu vết được. Tô Lâm Đình hơi ngước mắt lên. Nhiên Nhiên, bây giờ bố không có gì cả, nội tạng, trang web, hung thủ. Tại sao con không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra chứ? Con sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Vẻ mặt của Tô Lâm Đình vẫn bình tĩnh, chỉ thở dài. Nhiên Nhiên à, bố mệt rồi, con quay về bên cạnh bố có được không? Bố sẽ không làm những chuyện đó nữa, chỉ cần con cho bố một cơ hội thôi, cũng cho bố của Tần Duyệt một cơ hội. T18 không thể dừng được, tuyệt đối không thể dừng. Giữa hè sắp kết thúc, nhưng mặt trời vẫn lên cao mang theo chút không khí nóng bức cuối cùng. Trong phòng giam, Phương Khải mới vừa chơi bóng rổ với mấy bạn tù xong, đang ngồi xổm trên cái ụ đá uống nước, khăn tay vắt bên ngoài đồng phục cho tù nhân, thỉnh thoảng thì anh ta giơ lên lau mồ hôi. Từ sau khi anh ta bị bắt thì Lục Á Minh tìm mọi cách chạy chữa giúp anh ta, kết quả phán quyết cuối cùng. Tù chung thân. Vậy cũng đỡ, dùng cả quãng đời còn lại để chuộc tội, vốn dĩ anh ta nên trả giá cho lỗi lầm của mình. Nếu biểu hiện tốt thì còn có thể hy vọng được giảm hình phạt. Đúng lúc này, người cai ngục kéo cửa sắt ra, ló đầu vào trong hô. Cương Khải, có người tới thăm. Cương Khải thử người, anh ta vào tù lâu vậy rồi nhưng chưa ai đến thăm hỏi cả. Thế là anh ta bèn bỏ ly sư xuống, chậm chậm đứng lên, vừa mới đi ra được một nửa thì như nghĩ tới gì mà cúi đầu xuống chỉnh trang lại đồng phục tù nhân và tóc tai, rồi bỏ khăn tay vào trong túi, cố gắng để bản thân mình trông tươi tắn và sạch sẽ. Chú Phương. Anh ta mới vừa vào phòng thăm hỏi thì đã nghe tiếng kêu giòn vang, trái tim giống như bị đâm một nhát. Anh ta vội vàng tìm kiếm hình dáng bé nhỏ ấy, nhưng trước mắt cứ luôn mơ hồ không nhìn rõ được. Đúng là không có tiền đồ mà.

bởi vì vùng vậy mà cổ tay bị dây thừng ma sát làm đau đớn. Phan Duy quay đầu lại nhìn cô một cái, hắn đi tới nới lỏng sợi dây thừng ra cho cô. Tốt hơn hết là bây giờ em đừng có cử động, tôi không muốn khiến em bị thương đâu. Cô theo bản năng mà rụt người lại, ánh mắt lướt qua vai hắn mà quan sát cả căn phòng. Khoảng chừng 20 đến 30 mét vuông, tường bong chóc thành từng mảng, góc bàn ghế bị mốc meo hết lên, hình như đây là một văn phòng bỏ hoang đã lâu. Chúng ta vẫn còn ở trong nhà kho đông lạnh ban đầu. Phan Duy di chuyển cơ thể để Tô Nhiên Nhiên có thể nhìn thấy cửa kính lớn đằng sau, thấy rõ các cơ quan nội tạng và một người bị đóng băng ở kho lạnh bên kia. Không thể nào. Tô Nhiên Nhiên không thể tin mà mở to đôi mắt, lúc nãy khi cô đến rõ ràng không có những thứ này, hơn nữa, họ đã từng kiểm tra nhà kho đông lạnh này rồi, vốn không phát hiện ra căn phòng này. Bởi vì nhà kho đông lạnh này vốn có 2 tầng. Một giọng nói khác từ bên cạnh truyền đến, sắc mặt Tần Mộ trắng bệch, cổ áo sơ mi bị mở bung ra, đầu dựa vào góc tường, anh ấy cười khổ giải thích với cô. Lúc trước là do anh ấy chọn chỗ này, bởi vì nhà kho đông lạnh này được thiết kế đặc biệt thành 2 tầng trong ngoài, mặt bên trong được giấu trong cánh cửa bí mật, rất kín đáo, cho dù có bị cảnh sát phát hiện thì cũng có thể che giấu hoàn hảo. Bây giờ thì hay rồi, đúng là một thuyết minh hoàn hảo cho việc mua dây buộc mình. Khó trách. Tô Nhiên Nhiên bỗng hiểu ra, khó trách lúc trước bọn họ không tìm được gì cả, hơn nữa cũng không tìm được dấu vết di rời đồ vật, hóa ra những nội tạng đó chẳng bị đưa đi đâu mà là được giấu ở bên trong. Việc này còn tồi tệ hơn nữa, cho dù có người biết bọn họ tới nhà kho đông lạnh thì cũng chỉ tìm kiếm bên ngoài thôi, sau đó sẽ tưởng rằng bọn họ đã di chuyển đi, vốn sẽ chẳng có ai nghĩ bọn họ sẽ giấu bên trong. Cô nghi ngờ nhìn về phía Tần Mộ cũng đang bị trói. Tại sao hắn phải bắt anh? Không phải hai người cùng phe sao? Tần Mộ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Anh con mẹ nó biết được thì tốt rồi. Vì thế, hai tầm mắt nghi ngờ cùng nhìn về phía Phan Duy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Phan Duy rót ly nước đặt trước mặt hai người, cười yếu ớt. Tôi muốn một số tiền khổng lồ, nghĩ tới nghĩ lui, trong số những người mà tôi quen thì chỉ có Tần Tổng là khá đáng tiền thôi. Tần Duyệt đâu? Tần Mộ hỏi. Yên tâm đi, cậu ta không sao cả, tôi sẽ giữ cậu ta lại để giúp tôi kiếm tiền. Vậy tấm hình? Tần Mộ vẫn không hiểu. Là hình ghép. Tô Nhiên Nhiên dùng mũi chân khều ly nước lại, sau đó khó khăn dùng tay bị trói lấy ly nước. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Tần Mộ thì đã vỡ lẽ, tấm hình được Phan Duy chụp lén Tần Duyệt vào tối hôm đó, sau đó photoshop lại thành kiểu lén tấn công rồi gửi cho cô và Tần Mộ. Chỉ trách hai người quan tâm quá nên bị hoảng loạn, vì vậy mới tưởng rằng Tần Duyệt ở trong tay bọn họ, thế là vội vã dâng mình tới cửa. Phan Duy tốt bụng đặt ly nước vào trong tay cô. Đúng vậy, dù sao tôi cũng phải giữ lại tên ngu dốt giúp tôi làm việc chứ. Hai người đều ở đây thì tôi cũng chẳng sợ cậu ta không nghe lời. Cùng lúc đó, chuyện Tần Mộ mất tích và Tần Nam Tùng bệnh nặng đã được truyền ra ngoài. Tin tức tập đoàn Tần Thị như rắn mất đầu lập tức lan truyền nhanh chóng. Vô số phóng viên đứng bu quanh cổng biệt thự nhà họ Tần, tiếng chất vấn, tiếng xì xào bàn tán như thủy triều muốn xô ngã cổng mà ùa vào. Bà Tần khóc đến nỗi sắp ngất, Tần Duyệt ngậm điếu thuốc lá đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng anh hạ quyết tâm chạy vọt ra ngoài cửa, đứng trước biết bao nhiêu là ống kính, nói: 2 giờ chiều nay, tôi sẽ mở cuộc họp báo và trả lời tất cả câu hỏi của mọi người ở khách sạn Intercontinental, còn bây giờ. Anh cau mày, giơ tay lên. Cút hết ra khỏi nhà tôi. Sau cùng, cả đám phóng viên xô đẩy nhau giải tán, Tần Duyệt vào nhà dặn dò bà Tần vài câu, sau đó gọi xe đi thẳng đến Tần Thị. Anh triệu tập tất cả nhóm cổ đông đến mở họp đến tận mấy tiếng liền. Giữa cuộc họp có mấy lần truyền ra tiếng thương lượng, quát tháo từ trong phòng hội nghị. Lúc thư ký vào trong đổi cà phê thì thấy xếp Tần nhỏ luôn kiêu ngạo đang ăn nói khép nép như cầu xin nhóm cổ đông điều gì đó. 2 giờ chiều, cả đám truyền thông chen chúc đầy trong phòng hội nghị của khách sạn Intercontinental. Tần Duyệt dẫn nhóm cổ đông bước lên bục, anh liếc mắt nhìn một lượt bên dưới. Hôm nay mời mọi người tới đây là muốn thông báo một vài tin tức. Bởi vì lý do sức khỏe nên bố tôi Tần Nam Tùng sẽ tạm thời từ chức chủ tịch của tập đoàn Tần Thị. Còn anh trai tôi là Tần Mộ, hiện đang đàm phán một dự án hợp tác quan trọng ở nước ngoài. Vì vậy tôi sẽ tạm thời giữ chức vụ chủ tịch và lo liệu hết mọi việc của tập đoàn Tần Thị. Tuy rằng tôi còn non kinh nghiệm, nhưng cũng may có nhóm chú bác lớn tuổi dẫn dắt. Xin mọi người cứ yên tâm rằng Tần Thị sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường cho đến khi anh trai Tần Mộ của tôi trở về. Cũng xin các anh chị truyền thông giơ cao đánh khẽ, cùng chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này. Tiếp đó, anh đứng lên, cúi đầu thật sâu trước mặt mọi người bên dưới. Lúc ngẩng đầu lên thì khuôn mặt luôn bất cần đời nay đã hiện lên nét trầm tĩnh. Dưới sân khấu lập tức xôn xao, rất nhiều phóng viên gấp gáp muốn đứng lên đặt câu hỏi, còn Tần Duyệt thì vẫn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi hoặc giao cho nhóm cổ đông bên cạnh trả lời. Nửa tiếng sau, anh đứng lên tuyên bố kết thúc cuộc họp báo. Sau cuộc họp báo, cổ phiếu của Tần Thị giảm mạnh, nhưng ít ra thì Tần Duyệt đã dùng hết mọi cách để trấn an mấy cổ đông quan trọng, cùng anh diễn một màn kịch trước mặt truyền thông, cứu vãn một cuộc khủng hoảng sắp bùng nổ. Tận cho đến khi trời tối, Tần Duyệt mới lê thân xác mệt mỏi về tới nhà. Anh ném áo vest vắt trên vai xuống đất, lại kéo lỏng cà vạt ra, ngửa mặt ngã ngồi xuống sofa. Anh nhắm nghiền đôi mắt rồi xoa giữa hai hàng mày. Lộ Chí Thâm kêu chít chít nhảy phát lên người anh, dường như đang dỗ dành mà cọ tới cọ lui trên cánh tay anh. Lúc này Tần Duyệt mới cảm thấy mũi cay cay. Anh ôm nó bằng một tay rồi vùi đôi mắt đỏ ngầu vào nhúm lông trên cổ của nó. Cả ngày nay anh bận rộn xử lý những trở ngại của Tần Thị, vốn không dám suy nghĩ tới sự an toàn của hai người họ. Có quá nhiều chuyện đang chờ anh đi giải quyết, tuyệt đối không có chỗ cho sự yếu đuối và hoảng loạn được. Nhưng tận cho đến giờ phút này, một mình anh ngồi trong căn phòng tối tăm, chỉ có thể dựa vào Lộ Chí Thâm để tìm kiếm sự ấm áo. Anh cố chịu sự sợ hãi cả ngày nay, cuối cùng cũng có thể trào ra khỏi cổ họng của mình. Nhiên Nhiên, em có khỏe không? Không có em, anh sắp chịu không nổi nữa rồi. Lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cổ tay đang ôm Lộ Chí Thâm của anh run lên, vội vàng nghe máy, giọng nói run rẩy. Alo? Đồ tao muốn đã chuẩn bị xong chưa? Anh ngồi bật dậy, ánh mắt trong bóng tối sáng quắng. Tao muốn nghe giọng của cô ấy. Phan Duy lưỡng lự trong giây lát, sau đó hắn cầm điện thoại đi đến cạnh Tô Nhiên Nhiên, đưa mắt ý bảo cô không được nói bậy. Tô Nhiên Nhiên thò mặt lại gần điện thoại, nghĩ đến anh ở đầu dây bên kia thì cô không kìm được mà giọng nói trở nên nghẹn ngào. Tần Duyệt, em lạnh lắm. Lòng Tần Duyệt bỗng co rút lại, đang định nói gì thì đầu dây bên kia đã đổi thành tiếng của Phan Duy. Mày nghe được rồi, tiền và thuốc tao đều phải có, ngày mai giao dịch ở đường Tương Bắc. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát. Tần Duyệt nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng tút, tút, anh giơ tay che đi đôi mắt đã ướt đẫm, sau đó anh rút điếu thuốc ra và bật lửa lên. Tháng 8 ở Hân Thành, còn chỗ nào sẽ cảm thấy lạnh chứ? Phan Duy cất điện thoại đi, ánh mắt nhìn Tô Nhiên Nhiên chòng chọc, sau đó cúi đầu thở dài. Em nói nhiều quá. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy sợ hãi dưới cái nhìn chòng chọc này, cô không kìm được mà rút người ra sau, lại quay đầu không chịu khuất phục mà mím môi. Phan Duy cứ nhìn cô như thế một lúc, hắn đột ngột kẹp dưới nách cô, giả vờ như muốn kéo cô ra ngoài. Tần Mộ gấp gáp lết về trước nhưng không thể tháo được dây thừng trên người, anh ấy vội vàng lên tiếng. Phan Duy, mày là một nhà khoa học chứ không phải tội phạm giết người, cũng không phải là cầm thú, tốt nhất là mày nên nhớ kỹ điều này. Phan Duy nghiêng người liếc mắt nhìn anh ấy nhưng bàn tay vẫn không hề dừng lại mà trực tiếp kéo Tô Nhiên Nhiên ra ngoài. Tần Mộ gấp gáp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt. Anh ấy tức giận đến mức đá gãy một chân của cái bàn bên cạnh. Tô Nhiên Nhiên xê sầm mặt mày, bị hắn kéo lê tới bên cạnh cửa sắt. Sau đó cô thấy hắn kéo cửa sắt ra, rồi lại ném chìa khóa vào ngăn dưới của hộp sắt ngoài cửa. Cô chỉ yên lặng ghi nhớ vị trí của chìa khóa, rồi đột ngột bị hắn bế lên, ôm thẳng tới bên hòn đá ngoài nhà kho mới thả cô xuống. Bởi vì chỗ này khá hẻo lánh, bây giờ lại là đêm khuya nên xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Bên đường chỉ có vài chiếc đèn đường bị hỏng, mấy con muỗi nhỏ xíu đang vờn quanh đèn dây tóc mờ. Hai người ngồi dưới tán cây, ánh trăng trên bầu trời bị che khuất nửa sáng nửa tối, nơi xa xa là ánh đèn neon chiếu rọi. Phan Duy châm một điếu thuốc trong ánh đèn xa xăm ẩn giấu trong bóng đêm, hắn khẽ nhả ra vài vòng khói thuốc rồi bỗng quay đầu nhìn cô. Ngón tay của Tô Nhiên Nhiên trong tích tắc trở nên lạnh lẽo, cô cố ý muốn làm dịu đi bầu không khí giữa hai người. Tôi nhớ trước kia anh không hút thuốc lá. Phan Duy kẹp điếu thuốc, cười nói. Có một số việc, thử một lần thì sẽ trở thành thói quen. Anh làm gì với số tiền này? Rời đi sao? Phan Duy khẽ khẩy điếu thuốc. Theo kinh nghiệm của em, người đi đến đường cũng như tôi, ngoại trừ bỏ chạy ra thì còn có con đường nào khác sao? Anh thật sự bằng lòng sống những ngày trốn chui trốn nhủi thế sao? Tô Nhiên Nhiên bỗng mềm lòng, Phan Duy là một thiên tài ở phương diện sinh vật học, là niềm tự hào của trường y, hắn vốn không nên trở thành thế này. Không bằng lòng, có điều cũng may, tôi còn có hy vọng cuối cùng. Phan Duy híp mắt lại, hắn nhìn làn khói xanh lơ lửng bay lên từ trên đầu ngón tay. Trong mắt hiện lên ánh sáng xảo quyệt. Anh định mang T18 đi. Tô Nhiên Nhiên bỗng sực hiểu ra. Đúng vậy, tôi đã gọi điện thoại cho thầy rồi, vì cô, ông ấy nhất định sẽ giao thuốc cho tôi. Đã đến nước này rồi mà anh còn không định từ bỏ hay sao? Tại sao tôi phải từ bỏ?

cổ họng như bị mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm sặc khiến nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Tô Nhiên Nhiên bị anh ôm chặt đến không thở nổi, cô cố gắng duỗi tay ra ôm lấy vai anh, nhón chân lên dựa vào anh thật chặt, không chừa chút khe hở nào. Anh tham lam mùi hương trên cổ cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi và mắt cô. Giống như muốn xác minh rằng cô thật sự đang ở đây, biết bao lời nói vẫn còn mắc nghẹn trong lòng, cuối cùng anh chỉ thì thào. Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lúc này, anh cảm thấy như có cơn gió lạnh lẽo lùa tới, Tần Mộ đen mặt đứng sau lưng anh, không nhịn được mà bùng nổ. Thằng nhóc khốn khiếp, mạng của anh trai chú không đáng giá hả? Tần Duyệt nghiêng đầu, khinh thường liếc mắt một cái. Vợ chồng son bọn em đoàn tụ, anh quấy rối gì đấy? Tần Mộ tức điên. Ông đây cũng đại nạn không chết, sao không ai đoàn tụ với ông chứ? Tô Nhiên Nhiên dựa vào người anh, không kìm được mà bật cười. Cô quay đầu thoáng nhìn Tô Lâm Đình đứng cách đó không xa, ngón tay xoắn xuýt ráo rác nhìn về phía này, lúc tiếp xúc với ánh mắt của cô thì vội quay đầu đi. Cảm giác chua xót không nói nên lời bỗng trào dâng, Tô Nhiên Nhiên ra khỏi trong lòng Tần Duyệt. Cô bước tới gần ông nhưng lại không biết nói gì, chỉ nói: Phan Duy sao rồi ạ? Ánh mắt Tô Lâm Đình buồn bã, nhớ tới Phan Duy nằm trên mặt đất sỏi đá, yếu ớt cười nhìn cô, giọng nói thỏ thẻ chỉ hai người có thể nghe thấy. Chuyện này do em mà ra thì nên kết thúc từ chỗ em. Thầy ơi, việc còn lại, nhờ hết vào thầy. Ông ngồi sõng xoài trên băng ghế dựa ở hành lang, ngửa đầu nhìn chòng chọc vào chiếc đèn tròn tỏa ra ánh sáng màu trắng bi thảm trên trần nhà, tự hỏi. Sao mọi thứ lại trở nên thế này? Yên tâm đi, cậu ta không chết được. Lục Á Minh đi ra khỏi phòng bệnh, vuốt tay áo, cười nói. Tôi làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhiều năm như thế, ngay cả chuyện này còn không rõ sao. Sao có thể bắn trúng điểm chí mạng của cậu ta được chứ? Tô Lâm Đình bỗng ngồi thẳng dậy, áy náy trong lòng rốt cuộc cũng giảm bớt đi. Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào chồng giấy trong tay của Lục Á Minh và hỏi. Đã lấy xong khẩu cung rồi sao ạ? Lấy xong rồi, cậu ta kể một câu chuyện, là một câu chuyện không có một tí sai sót nào cả. Tô Nhiên Nhiên mở sổ ghi chép ra, lời khai bên trong cũng không khác so với suy đoán của cô là bao. Căn cứ vào lời khai của Phan Duy, là do hắn sốt ruột muốn thành công, hy vọng có thể nhanh chóng đưa T18 vào sử dụng, vì vậy cũng không màng sự phản đối của người thầy là Tô Lâm Đình mà lén thành lập tổ chức GM. Sau đó, hắn và người đồng nghiệp Sầm Vĩ cùng nhau lợi dụng tổ chức này để tiến hành thí nghiệm T18 trên cơ thể người. Mà Tần Thị lại tài trợ trong tình huống không rõ mọi chuyện thế nào. Sau đó, sự việc dần bại lộ, trong lúc vô ý thì Tần Mộ đã phát hiện được sự thật, thế nên đã dứt khoát rút vốn đầu tư, còn định rũ bỏ hết thầy. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng, bèn dứt khoát bắt cóc Tần Mộ và con gái của Tô Lâm Đình, định liệu sau khi mọi chuyện thành công thì sẽ xóa sạch tất cả chứng cứ rồi cầm T18 và một khoản tiền chạy trốn ra nước ngoài. Vì để câu chuyện thêm hoàn hảo, hắn cẩn thận thiết kế toàn bộ chuyện bắt cóc, biến Tần Mộ và Tô Nhiên Nhiên thành nạn nhân. Như vậy thì cảnh sát lẫn truyền thông sẽ không nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ án này. Tối hôm đó, hắn cố tình để Tô Nhiên Nhiên nhìn thấy chỗ cất chìa khóa phòng tối, lại tảng lờ như không chú ý đến lúc Tô Nhiên Nhiên giả vào ngủ, đã đánh dấu ký hiệu ở chỗ đó. Quả nhiên, sau khi tổ chuyên án lục soát bên ngoài thì nhanh chóng tìm ra được ký hiệu do Tô Nhiên Nhiên để lại, sau đó tìm thấy cánh cửa bí mật và cứu thoát hai người. Lúc mọi người rời khỏi nhà kho đông lạnh thì cũng là lúc quả bom khởi động, hắn còn đặc biệt chọn quả bom có phạm vi sát thương nhỏ nhất, vì để cả vở kịch trở nên thêm chân thật, hoàn toàn rửa sạch sự nghi ngờ vào hai người. Sau khi nghe hết nội dung lời khai, trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện. Ai cũng không nghĩ tới người nằm bên trong kia, thế mà lại can đảm tự nhận hết mọi trách nhiệm như vậy, để lại cho họ một cơ hội. Lục Á Minh rút ra điếu thuốc và gõ vào lòng bàn tay, ông ngậm điếu thuốc trong miệng rồi đi đến bên cạnh Tô Lâm Đình, sau đó vỗ vai ông ấy, cười nói. Giáo sư Tô, ông quả nhiên dạy ra một người học trò tốt. Sau đó, ông bảo hai đội viên canh gác trước phòng bệnh của Phan Duy, rồi cùng đi ra ngoài với đội lấy lời khai. Lúc đi ngang qua Tô Nhiên Nhiên, ông nói. Cháu nghỉ ngơi tốt thì quay về cục, trong cục cũng không thể không có cháu. Tô Nhiên Nhiên hốt hoảng gật đầu, ông ấy cười, bóng dáng rời đi có vẻ rất tiêu sái. Không có chứng cứ mới, tất cả chỉ có thể dừng tại đây. Nhiên Nhiên, con ra ngoài với bố một chút được không? Trong không gian yên lặng, Tô Lâm Đình ngước mắt lên, trong mắt là sự mong chờ bất an. Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng không đành lòng từ chối, đôi tay nhét vào trong túi, mặt không biểu cảm đi theo ông ra ngoài. Có một đường dập bóng cây xanh bên ngoài bệnh viện, lá cây xanh xung xuê được nhuộm màu vàng, bị gió thổi như muốn rơi rụng. Tô Lâm Đình dẫm lên những chiếc lá sơ xác rơi đầy đất. Nhiên Nhiên, con có còn nhớ không? Hồi con hơn 10 tuổi, vì muốn cứu một con mèo mà làm hư cái xe lăn của ông Tôn nhà kế bên, ông ấy không trách con nhưng con cứ nhất quyết phải chịu phạt, cứng đầu bắt bố phải đi bồi thường cho ông ấy. Con nói làm sai thì chính là đã sai, không thể viện cớ được. Tô Nhiên Nhiên không nói tiếp, trong lòng lại như đoán được ẩn ý của ông. Tô Lâm Đình cúi đầu, cười mỉa. Con chỉ mới hơn 10 tuổi thôi mà đã hiểu chuyện rồi, thế mà tới tận bây giờ bố mới nghĩ thông suốt được. Ông nhìn những đám mây trong chiều hoàng hôn, nhẹ giọng than một tiếng. Hóa ra, mỗi người không thể làm chuyện sai trái được. Tô Nhiên Nhiên nhìn người bố như già hẳn sau một đêm, trái tim bỗng đau êm. Lúc này, Tô Lâm Đình dừng bước, xoay người ôm cô vào lòng. Sống mũi Tô Nhiên Nhiên cay cay, cách hai bố con họ sống chung với nhau luôn lạnh nhạt là thế. Từ khi cô hiểu chuyện tới giờ thì không hề một lần nhậm nhẽo trong lòng bố như những đứa bé gái khác, chứ đừng nói gì đến được ông ôm chặt vào lòng. Trước kia chưa từng có, sau này cũng không bao giờ có. Tô Lâm Đình thở dài, khép hờ hai mắt lại, trầm giọng nói. Bố xin lỗi, Nhiên Nhiên, bố không thể làm con tự hào, nhưng ít nhất, bố sẽ không thể để con tiếp tục thất vọng nữa. Bố sẽ đến cục cảnh sát tự thú, nếu đã làm chuyện sai trái, bố sẽ không để thằng nhóc ấy gánh trách nhiệm một mình. Đây là câu nói cuối cùng mà Tô Lâm Đình nói với cô trước khi rời đi. Độ ấm từ cái ôm của bố chợt mất đi, Tô Nhiên Nhiên siết chặt tay trong cơn gió lạnh, trong lòng là sự khó chịu không nói thành lời. Lúc này, một cái ôm khác thay cô che chắn gió đêm, hơi thở của anh ấm áp che chở cho cô. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Nước mắt cô cố nén vào trong cuối cùng cũng rơi xuống, cô vùi đầu vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói. Vâng, đưa em về đi anh. Một tháng sau, Tô Lâm Đình mặc đồng phục tù nhân đi vào phòng thăm hỏi, khi ông thấy người ngồi đối diện thì không kìm được mà cúi đầu cười. Hóa ra là bà sao? Tuy rằng Phương Lan đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng khi thấy cái cằm râu ria, tóc đã bạc đi hơn một nửa của ông thì không nhịn được mà quay đầu cố nuốt nước mắt vào trong. Sau đó bà vuốt tóc, cũng nở nụ cười tươi, nói. Dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau, tôi không thể đến thăm ông được hay sao? Tô Lâm Đình kéo ghế ngồi xuống, biểu cảm thoải mái, an ủi bà. Thật ra không sao cả, chỗ này tốt hơn so với tôi tưởng. Nghe nói còn cho tôi cơ hội lập công chuộc tội nữa, để tôi tiếp tục nghiên cứu dự án cho đất nước ở trong tù. Thật sự, chỉ cần để tôi có thể làm tiếp dự án này thì ở đâu cũng không quan trọng. Phương Lan nghẹn ngào gật đầu, không kìm được hỏi. Vậy là T-18 thật sự bị dừng lại vô thời hạn sao? Đúng vậy. Tô Lâm Đình dựa vào lưng ghế, cảm khái nói. Nhưng mà tôi tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ tìm được phương pháp thí nghiệm tốt hơn khiến T-18 thành công. Phương Lan quyết định đổi một chủ đề khác vui vẻ hơn. Phải rồi, người con rể kia của ông bây giờ chính là người thân tín trong giới kinh doanh đấy. Ai cũng không nghĩ tới là một khi thằng bé cố gắng thì đúng là có thể chỉnh đốn Tần Thị gia hình ra vẻ. Tôi thấy Nhiên Nhiên ở bên nó cũng rất vui vẻ, rất hay cười, không còn lạnh lùng bướng bỉnh như trước nữa. Phải rồi, đám cưới của hai đứa sẽ tổ chức vào tháng sau đấy. Bà ấy nói cả nửa ngày, Tô Lâm Đình vui vẻ nở nụ cười, lại thổn thức nói. May thật, hai đứa không giống tôi và bà. Đúng vậy, may mà không giống tôi và ông. Phương Lan cúi đầu, trong mắt lại như phủ một lớp sương mù. Tiểu Lan, bà có thấy nực cười không? Khi ấy tôi và bà đều có ước mơ riêng của mình, chả ai chịu nhường ai, khiến cho cả gia đình và tình yêu đều thất bại thê thảm, cuối cùng dẫn đến kết quả thế này. Ông có hối hận không? Ánh mắt của Tô Lâm Đình mơ hồ, rồi lại nặng nề lắc đầu. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi, thật ra làm người cũng không nên chấp nhất quá, có lẽ cả đời này tôi cũng không thực hiện được những ước mơ đó. Nhưng mà tôi đã cố gắng rồi, cho dù chỉ đẩy mục tiêu ấy về phía trước thì cũng là ý nghĩa của nghiên cứu khoa học mà tôi làm. Phương Lan yên lặng nhìn ông, bỗng dướn người về trước, nhẹ giọng nói. Tô Lâm Đình, dù cho có trôi qua bao lâu thì trong lòng tôi, ông vẫn rất quyến rũ. Tô Lâm Đình sửng sốt, sau đó cười ha ha, cười đến nỗi khóe mắt dần trở nên ươn ướt. Từ thời niên thiếu đến tuổi già, những thời gian ấy trôi qua thật vội vã, may mắn là em đã từng yêu tôi, may mắn là tôi vẫn còn rất yêu em. Sau một thời gian, thời tiết dần vào thu, trong thị cục, Lục Á Minh giữ góc cổ áo, nhận lấy bản báo cáo mà Tô Nhiên Nhiên đưa, sau khi xem xong thì khép mạnh lại, tán thưởng. Cháu làm không tệ, hôm nay là Tết Trung Thu, cháu đừng tăng ca nữa, về sớm ăn Tết đi. Tô Nhiên Nhiên cười với ông, sau đó quay lại văn phòng thay đồ làm việc ra, lại nhận được điện thoại của Tần Duyệt. Vợ à, hôm nay anh không thể đi đón em, anh ở nhà nấu một bàn đầy thức ăn đợi em nhất định phải về sớm đấy nhé. Anh nói anh ở nhà nấu ăn. Tô Nhiên Nhiên nhớ lại mấy lần anh xuống bếp, lập tức trong lòng có dự cảm xấu, cô nhanh chóng cúp máy rồi vội chạy về nhà. Vừa vào nhà, cô thấy Tần Duyệt đứng trong bếp, tay áo được xắn cao lên, đang luống cuống tay chân lấy đĩa cá từ trong lò nướng ra, còn tiện thể đạp Lỗ Chí Thâm đang định nhảy lên bàn ăn vụng hai cái. Lỗ Chí Thâm bất mãn hừ hai tiếng, sau đó mỏi mắt chờ mong nhìn anh, còn tiện tay huých Alpha đang đi đến chỗ đĩa rau, ý là tao không ăn được thì mày cũng đừng mong ăn được. Tần Duyệt đặt đĩa cá lên bàn, lườm hai đứa không tim không phổi kia. Trước khi vợ tao về, không đứa nào được động vào. Tô Nhiên Nhiên cười lớn, lúc này Tần Duyệt mới biết là cô đã vào nhà, bèn vội vàng kéo cô ngồi vào trên ghế, tự hào nói. Sao, lần này anh làm rất tốt đúng không? Tô Nhiên Nhiên nhìn một bàn ăn rất ra hình ra dáng, thật lòng khen ngợi. Nhìn có vẻ rất ngon. Tần Duyệt cười tủm tỉm rót hai ly rượu, anh ngồi xuống đối diện cô, sau đó nếm thử các món ăn rồi làm ra vẻ say mê. Tô Nhiên Nhiên, em tìm được một ông chồng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như anh, có phải thường lén vui vẻ hay không? Tô Nhiên Nhiên hạn hán lời, còn cố ý hùa theo. Đúng vậy, lúc ngủ em còn không kìm được mà cười đến tỉnh nữa đấy. Ai ngờ anh chẳng biết xấu hổ mà cười xấu xa. Khi nào cười đến tỉnh vậy, sao anh không biết nhờ, lần sau cười cho anh xem nhé. Tô Nhiên Nhiên lấy chiếc đũa gõ lên đầu anh. Anh ăn cơm cho đàng hoàng đi, suốt ngày tự luyến. Tần Duyệt bĩu môi, lại thoáng nhìn Lỗ Chí Thâm vừa ăn vừa vui vẻ xem kịch thì hung dữ lườm nó một cái, nhỏ giọng nói. Cười cái rắm, ăn đàng hoàng đi, bằng không tao đập bây giờ. Lỗ Chí Thâm lập tức không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc cặp miếng thịt trong tay, trong lòng thì nói thầm. Hừ, chỉ biết bắt nạt bội nó thôi. Lần sau nó sẽ tìm bà chủ xử lý anh. Tần Duyệt thấy hai người đã uống được nửa chai rượu, bèn nở nụ cười. Hôm nay anh đi gặp bố. Bàn tay gắp đồ ăn của Tô Nhiên Nhiên khựng lại, chỉ nghe anh nói tiếp. Ông ấy vẫn như thế, ngủ rất điềm tĩnh. Bác sĩ nói rằng trên lý thuyết là không có hy vọng sẽ tỉnh lại. Anh đã bàn với anh trai rồi, nếu thật sự không có hy vọng nữa thì chi bằng cứ để ông yên tâm mà ra đi. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng Tần Duyệt lại cực kỳ bình thản. Sinh lão bệnh tử, vốn dĩ không thể cưỡng cầu được, cho dù tụi mình có không nỡ thì cũng vô ích thôi. Anh đã đồng ý với ông rằng sẽ cùng anh trai vực dậy Tần Thị, sẽ không để ông thất vọng nữa. Anh nghĩ, ông cũng có thể yên tâm mà ra đi. Còn những tiếc nuối và hối hận ấy, có lẽ chỉ có thể chôn trong lòng cả đời, sao có thể hoàn toàn không hối tiếc cả đời người được chứ? Tô Nhiên Nhiên xoa đôi mắt, lại giơ ly lên chạm ly anh như an ủi, Lỗ Chí Thâm như hiểu gì đó, cũng giơ cái ly lên muốn rót rượu cho anh, Tần Duyệt bị nó chọc cười, nỗi bi thương trong lòng cũng nhạt nhòa đi bớt. Ban đêm, Tô Nhiên Nhiên tắm rửa xong, thấy Tần Duyệt ngồi trên bàn làm việc không biết bận bịu gì, cô cũng tò mò ngoài người lại gần thì phát hiện anh viết từng chữ trên một cuốn vở. Tết Trung Thu đầu tiên với Tô Nhiên Nhiên. Anh đang làm gì đấy? Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ lưu lại từng ngày trôi qua với em, để sau này khi già còn kể cho cháu trai cháu gái của tụi mình nghe. Tô Nhiên Nhiên buồn cười. Đến lúc đó thì tụi nó đều bận việc của mình, ai rảnh nghe ông già như anh nói chuyện chứ? Tụi nó dám. Tần Duyệt nghiêm mặt. Nếu ai dám không nghe thì anh sẽ lấy gậy gõ đầu nó ngay, phải rồi, gõ như gõ đầu của Lỗ Chí Thâm vậy đó. Lỗ Chí Thâm ngủ trong phòng bên cạnh vô thức hắt xì một cái, sau đó ôm chiếc chăn nhỏ của mình rồi ngủ tiếp. Tần Duyệt kéo Tô Nhiên Nhiên xuống ngồi trên đùi mình, dùng cằm nhẹ vuốt ve mặt cô. Anh muốn cho tụi nó biết, anh và bà tụi nó cùng nhau bước qua cả đời này thế nào. Tô Nhiên Nhiên cười, gác đầu lên vai anh, trong lòng hết sức mềm mại, cô bỗng lo lắng hỏi. Lỡ như tụi mình không sinh con được thì sao? Tần Duyệt nhướng mày. Vậy thì làm thêm vài lần nữa, làm đến khi mang thai được thì thôi. Với cái tần suất này mà còn nhiều thêm vài lần nữa sao? Tô Nhiên Nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, bỗng hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Nhưng Tần Duyệt nói là làm, đôi môi nóng bỏng lập tức đè lên môi cô, bàn tay to luồn vào trong lớp áo vừa nắn vừa xoa, khiến cô không chịu được mà phải xin tha. Hai người quấn nhau hồi lâu, sau đó anh thì thầm bên tai cô. Thật ra trước đây anh rất ghét ngày Tết. Mỗi lần ăn Tết, anh đều bị bắt về nhà ăn cơm, không ai nói câu nào, cơm nước xong thì anh lại kiếm cớ trốn đi, sau đó lại tìm mấy đứa bạn ra ngoài chơi bời. Những ngày ấy thật tê dại và trống rỗng, giống như không thể nhìn thấy điểm cuối, vì thế anh không ngừng tìm đến các loại kích thích, như thể để chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại. Nhưng mà bây giờ thì khác, bây giờ anh có em rồi. Anh hôn cô đắm đuối, trong lòng thì tràn đầy hạnh phúc. Trong quá khứ, hai ta từng đơn độc đi về trước, cô đơn và bế tắc. Tồn tại như một giống loài hoàn toàn khác. Mãi cho đến khi gặp em, tất cả con đường phía trước như được nhuộm ánh sáng ấm áp. Từ đó anh không còn sợ đêm dài, bởi vì hai ta có nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Mấy ngày gần đây, khoa kỹ thuật của Cục Cảnh sát thành phố cực kỳ náo nhiệt. Trong cục vừa mới tuyển được một pháp y thực tập mới tốt nghiệp, 25 tuổi, cô gái nhỏ đó tên là Lạc Hiểu Tĩnh, da trắng nõn nà, luôn nở nụ cười tươi tắn. Lúc nói chuyện khiến người ta cảm thấy ngọt ngào như được đút một viên kẹo trái cây, khiến cả đám con trai trong cục hóa thành mấy con sói đói, cứ phải lượn qua lượn lại để ngắm cô hoặc đến nói vài câu cho đỡ thèm. Cũng có người cảm thấy đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chọn làm pháp y, ngày nào cũng phải đối mặt với các thi thể khác nhau, có cái còn thiếu tay thiếu chân. Bức tranh này thật sự không cân xứng chút nào. Thế nhưng bản thân Lạc Hiểu Tĩnh lại chẳng quan tâm lắm. Việc trở thành một pháp y vẫn luôn là nguyện vọng của cô, dù hiện trường có buồn nôn đến mấy cũng không cách nào thay đổi được lòng nhiệt huyết của cô đối với nghề này. Chỉ có điều, cô hơi sợ cấp trên của mình, Tô Nhiên Nhiên. Trong ấn tượng của cô, chủ nhiệm Tô luôn nghiêm túc thận trọng. Đối với ai cũng chỉ trưng một khuôn mặt như đang giải quyết việc chung, trong công việc thì yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước cô không cẩn thận xếp sai vị trí một khúc xương trong lúc thực tập mô phỏng, vốn định che giấu nào ngờ lại bị Tô Nhiên Nhiên bắt quả tang rồi bị khiển trách suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy nói rằng, pháp y là một nghề nghiệp tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Bởi vì chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có khả năng khiến cho nạn nhân bị đối xử không công bằng, thậm chí còn khiến người vô tội phải chịu oan. Lạc Hiểu Tĩnh bị cô mắng đến suýt bật khóc, nhưng hiệu quả của chuyện này lại khá rõ rệt. Từ đó, bất kể là lúc thực tập hay chạy hiện trường, cô đều tập trung toàn bộ tinh thần, không dám qua loa chút nào. Tuy sợ là thế nhưng Lạc Hiểu Tĩnh vẫn rất sùng bái đàn chị này, biểu hiện bình tĩnh lẫn nhìn xa trông rộng của Tô Nhiên Nhiên lúc làm việc thật ra chính là hình tượng lý tưởng mà cô muốn hướng tới trong tương lai. Vì lẽ đó, cô luôn muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng cô quan sát lâu lắm rồi mà vẫn không biết ngoài công việc ra thì chủ nhiệm Tô còn sở thích gì nữa, cũng không tìm được đề tài để bắt chuyện. Chỉ có điều, hình như chủ nhiệm Tô rất thích nấu cháo điện thoại. Mỗi lần có điện thoại đến, cô ấy đều bỏ hết công việc trong tay xuống để ra ngoài bắt máy. Cũng không biết đó có phải là ảo giác của cô không mà cô luôn cảm thấy mỗi lần nghe điện thoại xong thì trên khóe mắt của chủ nhiệm Tô vẫn còn giữ ý cười nhàn nhạt, cả người trở nên tươi tắn hơn. Cô rất tò mò, rốt cuộc là ai có thể tán gẫu với chủ nhiệm Tô nhiều như thế. Mãi đến một ngày kia, nghi vấn này mới được giải đáp. Ngày ấy, Tô Nhiên Nhiên hướng dẫn cô làm xong báo cáo giải phẫu nhưng lại không đi ngay mà cứ nhìn chằm chằm cô, có vẻ muốn nói lại thôi. Lạc Hiểu Tĩnh bị cô ấy nhìn đến hoảng sợ, cười yếu ớt, hỏi. Chủ nhiệm Tô, có chuyện gì à? Tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Sắc mặt của chủ nhiệm Tô trông rất nghiêm túc, chẳng lẽ là muốn kiểm tra kiến thức chuyên môn của cô à? Lạc Hiểu Tĩnh lập tức đề phòng cao độ, hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối, bộ dáng thấy chết không sờn, nói. Chị cứ hỏi đi ạ. Cô có biết nên tặng gì cho bạn trai hoặc chồng vào ngày sinh nhật không? Tô Nhiên Nhiên vừa hỏi xong thì chớp mắt, vẻ mặt trông mong chờ cô ấy đáp. Còn vẻ mặt của Lạc Hiểu Tĩnh thì như bị sét đánh. Chủ nhiệm Tô lạnh lùng, cương quyết trong lòng cô đột nhiên biến thành một cô gái nhỏ đang sầu não vì không biết nên làm thế nào để khiến bạn trai mình vui lòng. Sự chênh lệch này lớn quá, cô không tiếp nhận nổi. Đến khi cô tỉnh táo lại, lập tức nhiệt tình đề cử đủ thứ từ quần áo cho đến trang sức, nhưng sắc mặt của Tô Nhiên Nhiên vẫn rất phiền não. Hình như những thứ này không hợp với anh ấy đâu. Lạc Hiểu Tĩnh không khỏi hiếu kỳ. Chủ nhiệm Tô, bạn trai của chị muốn tổ chức sinh nhật à? Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện chủ nhiệm Tô thế mà lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Là chồng tôi. Thì ra chủ nhiệm Tô đã kết hôn, vậy mà từ trước tới nay chưa từng nghe cô nói mình đã có chồng. Lòng hiếu kỳ của Lạc Hiểu Tĩnh đã đạt đến đỉnh điểm rồi, cô bắt đầu đi hỏi thăm khắp Cục Cảnh sát thành phố, cuối cùng thu được một kết quả. Chồng của chủ nhiệm Tô là một anh chàng vừa đẹp trai vừa có tiền. Tuy nhiên cách nhận xét lại khác nhau, điển hình là đội trưởng Lục luôn hiền hậu đó giờ lại lộ ra một vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói. Là một tên khốn tài giỏi. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi sửa lại. Lúc trước khốn nạn mà bây giờ cũng vậy. Lạc Hiểu Tĩnh càng nghe càng thấy lòng ngơ ngáy, chỉ ước gì có thể nhanh chóng gặp được người thật. May là cơ hội này lại đến rất nhanh. Ngày đó, cô và Tô Nhiên Nhiên cùng bước ra cửa Cục Cảnh sát thành phố. Vào đầu mùa đông của tháng 11, ánh mặt trời khó khăn vươn ra khỏi tầng mây màu xanh đen, nhưng chút ấm áp đó lại bị cơn gió lạnh thổi tắt trong nháy mắt. Sau đó, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy người kia. Anh mặc một chiếc áo bành tô mỏng với những đường cắt may tinh tế, đôi chân dài tùy ý vắt chéo lên nhau, đôi mắt đẹp đã híp lại nhìn về phía xa, cằm hất lên tạo thành một độ cong hoàn hảo, đứng tựa vào mui xe hút thuốc. Khí chất trên người anh rất phức tạp. 7 phần bất kham, 3 phần chín chắn. Hai loại mâu thuẫn này lại hòa lẫn vào nhau bên dưới vẻ ngoài điển trai. Khói thuốc nơi đầu ngón tay bị gió thổi mà bay tứ tung, càng tăng thêm cảm giác phóng khoáng, bất cần trên người anh. Một người đàn ông như thế, dù chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta không cách nào rời mắt đi được. Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên, toàn bộ sự bất kham lẫn phóng khoáng kia đều biến mất không còn tăm hơi. Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như lò sưởi trong mùa đông, xen lẫn trong đó là sự yêu thương và lưu luyến, tầm mắt chỉ hướng về một người. Lạc Hiểu Tĩnh còn chưa hỏi gì thì đã thấy Tô Nhiên Nhiên chạy ào sang, giống như một cô gái bất chấp mọi thứ chạy về phía người mình yêu. Người đàn ông giang tay ra, dùng áo bành tô bọc cả người cô vào lòng. Anh giơ tay ôm lấy gò má bị lạnh đến ửng đỏ của cô, rồi đột nhiên cúi xuống hôn môi cô. Ban đầu Tô Nhiên Nhiên còn sợ hãi lui về sau tránh né, nhưng sau đó không chống đỡ nổi nữa nên nhón chân lên, ôm lấy cổ anh ngượng ngùng đáp lại. Lạc Hiểu Tĩnh chưa từng thấy một Tô Nhiên Nhiên nhiệt tình và mạnh dạn như thế, giống như một đóa hoa mai lẻ loi trong tiết trời giá lạnh, sau khi được ánh mặt trời sưởi ấm thì lập tức tỏa ra mùi hương riêng biệt. Và giờ phút này, cô mới bỗng hiểu ra, hóa ra ngoài công việc, chủ nhiệm Tô vẫn có sở thích khác. Mà sở thích đó gọi là Tần Duyệt. Sinh nhật của Tần Duyệt mỗi lúc một đến gần khiến Tô Nhiên Nhiên cảm thấy rất phiền não. Hình như người này chẳng thiếu gì cả, cho nên phải tặng anh gì mới tốt đây. Cô bẩm sinh không phải là người thích suy nghĩ rối rắm, nếu đã không nghĩ ra thì dứt khoát đổi sang cách khác hiệu quả hơn vậy. Thế nên vào ngày sinh nhật của Tần Duyệt, sau khi cô đặt bàn chải đánh răng vào cốc xúc miệng xong thì liếc nhìn người đang đứng cạo râu bên cạnh, làm bộ như thuận miệng hỏi. Hôm nay anh muốn quà gì? Tần Duyệt nhướng mày, đặt dao cạo râu xuống, kéo cổ tay cô ôm vào lòng, cúi đầu liếm bọt kem đánh răng bên môi cô. Muốn em? Nhưng em vốn là của anh mà. Cô bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói lời trêu người cỡ nào. Trong lòng Tần Duyệt ngứa ngáy, nếu không phải sáng nay còn phải mở họp thì anh đã sớm đè cô xuống giường ăn trước rồi mới nói tiếp. Nếu như là quà thì đương nhiên phải đặc biệt chút. Giơ tay dò vào cổ áo của cô, vẻ mặt trông mong, cười xấu xa. Tô Nhiên Nhiên, em có biết quyến rũ người khác không? Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng lắc đầu. Xem ra dù thân thể anh đã rất nỗ lực nhưng vẫn không đủ hiệu quả, cần phải dạy thêm. Bàn tay to vuốt ve bên trong một lượt, tiếng hít thở dần trở nên nặng nề. Pháp y bọn em có đồng phục không? Có. Nhưng không bắt buộc phải mặc nên cô luôn cất ở văn phòng. Anh nở nụ cười hài lòng, ngậm vành tay cô, giọng nói mê hoặc. Hôm nay mang về đi, mặc cho anh xem. Ngày hôm đó đối với Tần Duyệt mà nói là cực kỳ gian khổ, chỉ cần tưởng tượng đến một vài hình ảnh nào đó cũng suýt khiến anh có phản ứng. Chờ mãi mới đến giờ tan tầm, thế mà tên giám đốc bộ phận tiêu thụ cứ quấn lấy anh thảo luận về kế hoạch của 6 tháng cuối năm, khiến anh tức đến nỗi suýt nữa đã không kiềm được mà nổi điên. Anh chỉ ước có thể quát vào mặt cậu ta rằng vợ của ông đây đang mặc đồng phục nằm trên giường đợi ông đấy, cút càng xa càng tốt dùm ông đi. Vất vả lắm mới về đến nhà thì phát hiện trong nhà tối thui, nhất thời anh như bị một chậu nước lạnh dội xuống người vậy. Không lẽ hôm nay cô có vụ án cần phải tăng ca đấy ư? Anh vốn đang ủ rũ cúi đầu đá giày ra trên chân ra thì đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một âm thanh rất khẽ. Anh tò mò đẩy cửa bước vào trong, bỗng phát hiện trong phòng có đốt hương, không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn tường. Tô Nhiên Nhiên mặc đồng phục chỉnh tề, đang ngồi trước máy tính tập trung nghiên cứu gì đó. Em đang xem cái gì vậy? Tần Duyệt đến gần thì nhìn thấy những tấm ảnh với đủ loại tư thế lộ liễu, lập tức cười nhạo. Đồng chí cảnh sát à, hành vi này của em gọi là đang thưởng thức tranh ảnh đồi trụy đấy. Mặt Tô Nhiên Nhiên đỏ lên, vội vã đóng máy tính lại, cúi đầu lẩm bẩm. Em chỉ muốn tìm hiểu xem làm thế nào để quyến rũ. Tần Duyệt cất tiếng cười trầm thấp, cúi đầu nói bên tai cô. Xem những thứ này làm gì, không bằng để anh dạy em. Sau đó cầm lấy tay cô đặt lên cà vạt của mình, hơi dùng sức kéo một cái, cà vạt lập tức trượt xuống, cổ áo được mở ra để lộ lồng ngực như ẩn như hiện. Tô Nhiên Nhiên nuốt nước miếng, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn anh, rồi sao nữa. Cả người anh dán sát vào cô, tiếp tục dùng giọng điệu mê hoặc chỉ dẫn cho cô. cởi quần áo giúp anh. Lúc cô chuẩn bị làm, anh lại bổ sung thêm một câu. Dùng miệng. Yêu cầu này cần có kỹ thuật cao quá. Tôi nhiên nhiên nhíu mày, thử dùng răng cắn cúc áo sơ mi của anh, đụng vào người anh vài lần mới cởi được áo ra. Cô vừa định thở phào một hơi, nào ngờ Tần Duyệt lại tháo thắt lưng xuống, sau đó chỉ vào khóa quần rồi khàn giọng nói. Còn chỗ này nữa. Tô Nhiên Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lườm anh một cái, lại có thêm một nhận thức mới đối với trình độ vô liêm sỉ của người này. Thế nhưng ai bảo cô đã đồng ý tặng bản thân mình cho anh nên chỉ có thể ngồi xổm xuống, dùng miệng ngậm lấy khóa quần rồi từ từ kéo xuống, nhưng nơi đó sớm đã dựng đứng rồi nên dù cô có làm thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đụng chúng. Mặt cô nóng lên, nhìn hình dáng của nó càng lúc càng to ra, lập tức nhớ tới dáng vẻ khi nó tung hoành trên người cô. Lúc này Tần Duyệt cũng chẳng dễ chịu gì, dưới ánh đèn mờ ám cô mặc đồng phục ngồi xổm đối diện với thắt lưng của anh, không ngừng phả hơi nóng vào nơi đó. Anh cắn răng chịu đựng, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa mà kéo cô đặt lên bàn, giơ tay xé bộ đồng phục, khi cởi ra rồi mới phát hiện có chỗ không đúng. Áo khoác, quần áo trong, áo lót, lớp này đến lớp khác. Anh há hốc mồm. Sao em mặc nhiều thế? Đây đâu phải bộ đồng phục quyến rũ chứ. Bộ đồng phục này phải mặc đầy đủ như thế đó. Tô Nhiên Nhiên ngồi dậy, nghiêm túc giải thích. Tần Duyệt thật sự phục cô rồi, nghiến răng trách. Bây giờ em là lên giường, chứ không phải đi làm. Tô Nhiên Nhiên bị anh nói một hơi, giận dỗi đẩy anh ra định đi thay đồ, nào ngờ bị anh ôm lấy từ phía sau, vành tai cũng bị ngậm lấy. Ngoan, cởi hết quần áo trong ra đi em, mặc lại cho anh xem nào. Cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên phải đầu hàng dưới dâm uy của anh, chỉ mặc một đồng phục ngồi trên giường, đối diện với ánh mắt trần trụi của anh. Cô chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế bao giờ, chỉ đành cúi đầu dùng sức cởi áo ra. Hầu kết Tần Duyệt lăn lên lộn xuống, anh kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn lần mò xuống dưới. Đừng che, đẹp lắm. Trải qua một đêm bị dằn vặt, bây giờ Tô Nhiên Nhiên lại rước thêm một mối phiền não khác. Đó là bộ đồng phục này của cô không thể nào mặc được nữa, phải tìm cớ gì để nhờ người trong cục làm cho một bộ khác đây. Còn người bên cạnh lại có vẻ cực kỳ thỏa mãn, đang không tim không phổi nghịch tóc cô. Thấy thế, cô không khỏi nổi cáu. Rốt cuộc anh học mấy trò xấu xa đó ở đâu thế, có phải thường xuyên xem mấy thứ đồ đồi trụy kia không? Tần Duyệt tỏ vẻ vô tội ôm lấy cô. Vợ à, oan cho anh quá. Anh xin thề, từ sau khi quen biết em, anh chỉ ngắm mỗi ảnh của em thôi. Ảnh của em? Ảnh gì chứ? Tần Duyệt thấy không thể gạt cô được nữa, bèn đành lấy di động ra rồi mở một tấm hình. Trong hình, Tô Nhiên Nhiên mặc một chiếc áo phông, gương mặt mộc ẩn dưới tầng sáng dịu dàng, trên cổ có vài giọt mồ hôi li ti, cánh tay trắng nõn chống cằm, cúi đầu đọc sách. Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra mình chụp tấm hình này khi nào, liền tò mò hỏi. Anh chụp khi nào vậy? Tần Duyệt ôm vai cô, nở nụ cười thần bí. Đó là vào một ngày sau khi anh đến nhà họ Tô, có lần đứng trên ban công hút thuốc thì vô tình thấy được cảnh này. Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, có gió nhẹ và ánh mặt trời ấm áp. Anh choáng váng hút hết cả điếu thuốc, không nói rõ đó là cảm giác gì, giống như tiếng lòng bị người ta gởi nhẹ một cái vậy, có thứ gì đó lặng lẽ bén rễ, sau đó phát triển thành một chạc cây tươi tốt. Mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy điện thoại ra chụp trộm. Lúc đầu chỉ vô tình lấy ra xem vài lần, nhưng những lần sau đó dần biến thành mục đích không thể miêu tả. Đây là bí mật ngọt ngào của anh, tuy chẳng lớn lao gì nhưng chỉ có anh biết được, ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời của anh như thế nào. Lúc Tô Nhiên Nhiên mới vừa mang thai thì có cha hỏi Tần Duyệt. Anh có thấy em thay đổi gì không? Tần Duyệt giơ móng vuốt sói lên vuốt ngực cô một cái, thuận miệng trả lời. Ngực to lên, vuốt càng có cảm giác. Lúc đó anh ngày đêm ngóng trông mấy tháng sau nhanh đến, bởi vì Tô Nhiên Nhiên là một chuyên gia sinh vật học, cô đã khẳng định với anh rằng 4 tháng sau là có thể mây mưa. Có thể do bụng càng ngày càng lớn nên chân của Tô Nhiên Nhiên cũng bắt đầu bị sưng phù. Bụng to không đứng lên nổi khiến Tần Duyệt cực kỳ đau lòng, mỗi đêm lúc chườm nóng cho cô vẫn không nhịn được nhắc mãi. Mệt, quá mệt, sớm biết vậy đã không sinh rồi. Trái lại Tô Nhiên Nhiên cảm thấy không sao cả vì cô đã sớm biết rõ sau khi mang thai thì cơ thể người mẹ sẽ thay đổi như thế nào, cho nên cứ dửng dưng tiếp nhận tất cả. Đến việc dự tính ngày sinh, cô đánh giá thể chất của mình thích hợp với chỉ tiêu của sinh tự nhiên nên cứ đợi đến ngày đau bụng thì sẽ sinh. Ai mà biết nó lại đau lâu hơn cô tưởng tượng. Dù cho đã chuẩn bị trước hết tất cả nhưng vẫn đau đến ngứa nước mắt. Tần Duyệt ở trong phòng bệnh nôn nóng đến mức siết chặt tay cô, hét to. Vợ à, chúng ta không sinh nữa. Không sinh nữa. Tô Nhiên Nhiên đổ đầy mồ hôi, không khỏi khinh thường bật lại. Anh muốn nhét nó vào trong lại đó à? Cuối cùng Tần Duyệt ôm thằng con trai xấu xí trong lồng ngực rồi bắt đầu quở trách. Đều tại nhóc con hại vợ của bố mày cực khổ nhiều như vậy. Mí mắt của đứa bé trong lồng ngực đầy nếp nhăn, cái miệng nhỏ cong lên rồi oa khóc thành tiếng. Tô Nhiên Nhiên mệt đến sắp là đi, chỉ miễn cưỡng liếc sang một chút rồi lập tức cảm thấy thất vọng. Nhìn thật không giống anh. Tần Duyệt đặt cục thịt nhỏ tròn vo vào giữa hai người, nhìn bàn tay nhỏ hô qua hô lại trên không trung, đôi mắt đen láy nhìn trần nhà một cách ngây thơ. Lúc này anh mới chợt nhận ra đây là con trai của anh và Tô Nhiên Nhiên, là sinh mạng được đưa đến vì bọn họ. Cảm giác này kỳ diệu không thể diễn tả được, cái mũi cay cay và trong lòng lại đong đầy niềm vui. Anh hôn một cái thật mạnh lên mặt Tô Nhiên Nhiên, dịu dàng nói. Là em cực khổ sinh ra, đương nhiên là phải giống em rồi. Tần Chi Nhiên được sinh ra trong tình cảnh bố không thương mẹ không yêu là vậy, vì thế nên nó mới trưởng thành với tính cách lạnh nhạt giống hệt mẹ nó như thế. Tô Nhiên Nhiên mang thai lần hai cũng chỉ do tình cờ. Lúc Tần Chi Nhiên được một tuổi, bố của nó ức chế đến không nhịn được nữa. Một đêm muộn nào đó gửi nó sang cho bảo mẫu rồi quấn lấy Tô Nhiên Nhiên suốt cả đêm. Ai biết sau mấy lần thì quên mất không dùng biện pháp an toàn, thế là một phát trúng số. Tô Nhiên Nhiên thật không ngờ rằng lần này mình sẽ sinh ra một con yêu tinh. Từ nhỏ Tần Tư Nhiên đã rất xinh đẹp, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, lông mày cong cong và đặc biệt là đôi mắt hếch lên, long lanh ánh nước thật rực rỡ, ngũ quan và dáng vẻ như một Tần Duyệt thu nhỏ. Đến lúc bé con 6-7 tuổi, từ bạn học nam đến bé trai hàng xóm đều đánh nhau vì con bé. Vì thế Tần Tư Nhiên rất đắc ý, trêu chọc xong rồi sau đó trốn sang một bên hớn hở đứng nhìn. Lúc này người anh trai con nhà người ta kia của con bé sẽ ra trận, nghiêm mặt cầm cổ tay dắt yêu tinh nhỏ này đi về nhà. Tuy Tần Chi Nhiên chỉ lớn hơn con bé có một tuổi nhưng bẩm sinh đã có một loại khí chất lãnh đạo cao ngạo lạnh lùng. Không chỉ Tần Tư Nhiên sợ cậu mà còn những đứa bé cùng tuổi khác cũng không tự chủ được mà phải kính nể cậu. Chắc có lẽ Tần Chi Nhiên và Tần Tư Nhiên là hai anh em không giống nhau nhất trên thế giới này. Ngay cả tính cách cũng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược nên từ nhỏ đã không hợp nhau. Vì thế Tô Nhiên Nhiên lại càng đau đầu, có thế nào cô cũng không hiểu được tại sao một đôi trai gái có thể kế thừa gen của cô và Tần Duyệt một cách khác biệt như thế. Quả thật đây là trường hợp điển hình trong sinh học. Mẹ, anh hai bắt nạt con. Hôm nay vừa vào nhà thì Tần Tư Nhiên đã ôm lấy Tô Nhiên Nhiên, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên cười tươi còn vành mắt thì ửng đỏ, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy đáng thương không thôi. Tô Nhiên Nhiên trìu mến sờ mặt con bé, nhưng thật ra trong lòng lại hiểu hơn ai hết. Ai có thể bắt nạt được cô yêu tinh nhỏ này? Quả nhiên, sau đó Tần Chi Nhiên bước vào cửa, bình tĩnh thả cặp sách xuống. Con chỉ mách thầy cô là bài tập của em ấy đều được người ta làm giúp, để cho thầy cô phạt em ấy làm lại bài. Nếu không làm vậy con bé sẽ không thể nhớ lâu được. Tần Tư Nhiên chu miệng, liếc mắt nhìn anh trai một cái. Là Phó Văn Thanh tự nguyện làm giúp em, cậu ấy học giỏi toán nhất nên em mới để cậu ấy làm giúp, mấy người khác còn chưa có cửa để giúp em đâu. Anh là anh trai em, đừng có đi giúp người khác. Tần Chi Nhiên đi đến trước mặt con bé, đâu ra đấy quở trách nói. Việc của em thì phải tự hoàn thành, không như thế thì vĩnh viễn sẽ không tiến bộ được. Em giao việc mình không am hiểu cho người am hiểu làm, lại khiến người ta có thể cảm thấy vui vẻ. Cái này gọi là phân phối tài nguyên hợp lý đó, anh có hiểu không? Tần Tư Nhiên tiếp tục hùng hồn nói. Tần Duyệt vừa mới xuống lầu nghe được hiểu rõ là chuyện gì, không nhịn được phải vỗ tay cười lớn. Chẳng ngờ rằng con gái anh lại có tiền đồ đến vậy, sai khiến người thầm mến nó đến xoay mòng mòng. Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Tư Nhiên và nói. Đúng là anh trai không nên mách con với thầy nhưng con phải hiểu không được hỉ vào ưu thế của mình để đi đường tắt, con hiểu không? Trên mặt Tần Tư Nhiên không còn nước mắt nữa, oan ức chu môi lên, đặt cằm lên đầu mẹ mình. Tô Nhiên Nhiên mềm lòng nên bảo Tần Chi Nhiên đến đây dỗ em gái rồi đưa em lên lầu làm bài tập. Tần Chi Nhiên bất đắc dĩ đến nắm một tay của em gái, Tần Tư Nhiên không để ý đến cậu quay mặt sang nơi khác, cứ để mặc cậu kéo đi lên lầu. Vừa lúc này lại thấy Lỗ Chí Thâm đang chơi đùa ở lan can, Tần Tư Nhiên lập tức cười đến sáng loáng, xông lên ôm cổ nó hô to. Tao rất nhớ mày đó. Lỗ Chí Thâm đỏ mặt, xấu hổ rụt cổ lại nhưng trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn. Tần Chi Nhiên không nhịn được phải lườm một cái. Đến cả con khỉ cũng không tha. Tô Nhiên Nhiên nhìn bóng lưng của hai đứa bé thở dài, xử lý chuyện này còn mệt hơn cả cha án. Tần Duyệt chẳng để ý, ôm lấy cô từ phía sau. Yên tâm đi. Con của Tần Duyệt anh đây sau này chỉ có bắt nạt người khác thôi, em không cần lo. Tô Nhiên Nhiên xoay người, dùng ngón tay chọt vào ngực anh. Đều tại anh làm gương cho tụi nhỏ, cả ngày không đứng đắn. Tần Duyệt nhíu mày bắt lấy ngón tay cô, cười gian. Anh làm sao? Không phải em thích anh như vậy à? Anh ngậm lấy tay cô, tức khắc có chút ngó ngoe dục dịch, không nhịn nổi muốn đè cô lên bàn. Tô Nhiên Nhiên vội vàng đẩy ra. Con còn ở đây, lỡ đâu nhìn thấy thì làm sao đây? Tần Duyệt hết sức bất mãn đưa tay xuống. Em thử tính xem, bây giờ càng ngày chúng ta làm càng ít, có phải em chê chồng mình không còn sức hút nữa phải không? Tô Nhiên Nhiên bất đắc dĩ. Con cái đều lớn rồi, anh không thấy mệt hay sao hả? Tần Duyệt không nghe theo mà lại ôm lấy cô cằn nhằn. Em biết không, hôm nay anh đến tìm Giang Yến thì có một ngôi sao nữ kém nổi đòi phải ngồi xe của anh, lại còn quyến rũ anh nữa. Ừm. Tô Nhiên Nhiên động chén dĩa trước mặt, hờ hững đáp. Sau đó anh cố ý đưa cô ta lên đỉnh núi rồi đuổi cô ta ra khỏi xe, có lẽ qua một tiếng nữa mới tìm được xe để về. Tần Duyệt nhớ lại thì cảm thấy hả giận, nở nụ cười đắc ý. Tô Nhiên Nhiên vẫn lạnh lùng, hệt như cảm thấy chuyện này như là một chuyện bình thường. Tần Duyệt lại càng bất mãn. Này, em không hề lo lắng anh bị người ta quyến rũ một chút nào luôn hả? Em lo lắng thì có tác dụng gì đâu. Tần Duyệt cười xấu xa đưa tay luồn vào trong quần áo của cô, tìm đến nơi mẫn cảm véo một cái. Mỗi ngày em cố gắng ép khô anh một chút thì người ta sẽ không có cơ hội đâu. Tô Nhiên Nhiên bị anh làm cho ngứa nên không ngừng né tránh. Kỳ thật không phải là cô không muốn mà không dám cản rỡ như trước nữa, cô thở hổn hển nhắc nhở. Con còn ở đây. Tần Duyệt cũng không để ý, anh gặm cắn môi cô rồi và hơi nóng bên tai cô nói. Hôm nay anh đã đặt vé đi Nhật Bản, đã lâu chúng ta không đi du lịch riêng rồi. Quan trọng nhất là trở lại thế giới hai người thì có thể muốn làm gì thì làm. Còn Chi Nhiên và Tư Nhiên thì làm sao đây? Đưa đến chỗ của anh trai anh ấy cũng chưa chuẩn bị có con nên rảnh lắm. Cùng lúc đó, Tần Mộ không biết gì mà hắt xì liên tiếp mấy cái. Sau đó anh ấy bực mình sờ mũi, cảm thấy có linh cảm không lành. Đến tối, lúc Tần Chi Nhiên đóng sách lại chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy em gái nằm trên giường thút thít khóc nên vội vã đi đến hỏi. Em sao vậy? Vừa nãy bố nói bố muốn đi du lịch với mẹ, để chúng ta ở nhà bác trai mấy ngày. Tần Tư Nhiên lau nước mắt, mặt đầy vẻ lo lắng. Anh nói xem có phải vì chuyện hôm nay mà mẹ ghét chúng ta không? Tần Chi Nhiên thở dài, ngồi bên giường vuốt tóc con bé, giọng điệu như người thành thục. Bình thường em nhí nhà nhí nhảnh mà sao gặp chuyện thì lại ngốc thế. Chúng ta lớn như vậy rồi, bố mẹ cũng nên có chút không gian riêng tư của hai người họ, không thể lúc nào cũng xoay quanh chúng ta được. Thấy em gái vẫn buồn, vẻ mặt như đi đưa đám thì cậu ôm lấy cổ con bé đảm bảo nói. Yên tâm đi, bố mẹ thương yêu chúng ta như vậy nhất định sẽ không ghét chúng ta đâu. Tuy rằng bình thường Tần Tư Nhiên rất cứng miệng nhưng thật ra rất sùng bái người anh trai này. Nếu anh trai nói như vậy thì nhất định sẽ như vậy. Lúc này trong lòng mới yên ổn, điềm đạm đáng yêu hỏi. Vậy còn anh thì sao? Có thương em không? Tần Chi Nhiên bất đắc dĩ. Anh chỉ có một người em gái, không thương thì biết thương ai đây? Tần Tư Nhiên ngoác miệng. Vậy sao anh dạy dỗ em thế? Nếu như em không phải em gái anh thì anh sẽ mặc kệ em, chi bằng thời gian đó đọc thêm vài quyển sách. Tần Tư Nhiên xì cười một tiếng, thuận tiện đổi giọng làm nũng. Anh hai Chi Nhiên là người anh trai tốt nhất trên thế giới này, sau này dạy dỗ em ít lại một chút được không? Tần Chi Nhiên lạnh mặt. Làm cái này vô dụng với anh thôi, đừng khóc nữa, ngủ đi. Trời càng lúc càng tối, đợi mấy đứa bé đi ngủ thì bên trong phòng ngủ kia mới ngập tràn cảnh xuân. Nếu không chúng ta dẫn bọn nhỏ đi theo luôn đi. Tô Nhiên Nhiên bị trêu đùa nên cả người đều là mồ hôi, cô cố gắng dướn người lên phía trên để kiến nghị. Không được. Em tập trung một chút đi. Càng ngày Tần Duyệt càng cảm thấy sức hút của mình càng bị giảm, lúc này mà cô còn có thể nghĩ đến chuyện khác nên anh lại tăng tốc tóm lấy cô cho xong. Nhưng mà em vẫn lo lắng. Tô Nhiên Nhiên bị anh đâm vào khiến cô không ngừng rên rỉ, trong đầu dần không còn ánh sáng, câu tiếp theo cũng không nói ra được nữa. Cuối cùng cũng đã đến hồi kết, Tần Duyệt cúi người hôn lên khóe mắt ngấn lệ của cô, dịu dàng nói. Không cần lo lắng. Còn là của chúng ta nên làm thế nào cũng không thoát được đâu. Tô Nhiên Nhiên đưa tay ôm lấy sống lưng rắn chắc của anh, nheo mắt nhìn bóng dáng quyến rũ của anh dưới ánh đèn. Người đàn ông này cho cô một cuộc sống trước đây cô chưa từng nghĩ tới, mặc dù sẽ có lúc cảm thấy hụt hẫng và bối rối nhưng nhiều hơn hết là sự mãn nguyện và yên bình. Năm này qua năm khác, không bao giờ đổi thay. Đây là bí mật ngọt ngào của anh, tuy chẳng lớn lao gì nhưng chỉ có anh biết được. Ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời của anh như thế nào. Hết tập 14.